Boss nuông chiều bảo bối nhỏ. Chương 6, 6 chuyện ở quán ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một ngày mới bắt đầu với Lạc Ly ở thành phố mới. Hôm nay Lạc Ly dậy rất sớm, tinh thần hưng phấn thoải mái vô cùng. Đúng là khách sạn đắt tiền có khác, đến cả cô có thói quen bị lạ giường cũng ngủ ngon lành được. Bụng hơi đói, Lạc Ly liền đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Thật ra ở khách sạn có dịch vụ phục ăn uống, nhưng Lạc Ly lại muốn tự mình lang thang dọc theo con đường thành phố C phồn hoa, tìm kiếm chỗ ăn sáng hơn. Dù sao cô tới đây cũng chẳng có chủ đích, chỉ là hành động bộc phát nhất thời. Đã đến rồi thì đi dạo làm quen với không khí xung quanh đây một chút vậy. Lạc Ly bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như một người vô gia cư, lang thang không biết lối về. Nhưng cũng rất thú vị, ít ra không một ngạt ở mãi trong nhà như cuộc hôn nhân trước. Vì cô không có bạn bè, không đi học, cũng không việc làm, cho nên sau khi lấy chồng thì chỉ biết ở nhà cả ngày. Thi thoảng rảnh rỗi, Việt Vũ chỉ mới đưa cô ra ngoài đi mua sắm, hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người chồng. So với trước kia thì cuộc sống tự do của hiện tại vẫn thích hơn rất nhiều. Lạc Ly bước vào một quán ăn sáng ở gần khách sạn, vì cô lần đầu tới đây nên cũng chưa quen đường cho lắm, nên không dám đi xa. Quán ăn này nhìn bề ngoài sang trọng sạch sẽ, bên trong khách cũng đông, mọi người đều im lặng ăn sáng, vừa ăn lại vừa xem phim. Lạc Ly lúc này mới để ý thấy chiếc tivi rất lớn đặt ở giữa đang chiếu bộ phim hot nhất gần đây, dễ dàng để khách vừa ăn vừa xem phim giải trí. Quán ăn này cũng thật đặc biệt, thảo nào đắt khách như vậy. Một phục vụ nam bước tới chỗ Lạc Ly, niềm nở hỏi cô muốn ăn gì. Thấy cô vẫn còn ngơ ngẩn, anh ấy liền nói, cô lần đầu tới đây đúng không? Nhìn cô không giống khách quen ở đây. Vâng, Lạc Ly đã khôi phục lại tâm trạng của bản thân. Ánh mắt tránh thật xa bộ phim đang được chiếu trên TV. Trời ạ, lại là Hàn Mặc Vũ, vị ảnh đế nổi tiếng nhất nhì làng giải trí. Sao đi đâu cũng bị anh ám quẻ như thế chứ? Người phục vụ lại mỉm cười thân thiện với cô, sau đó giới thiệu cho cô những món ăn ngon nhất của quán. Cơn đói bụng của cô lại dâng lên, cô tùy tiện gọi một phần đồ ăn rồi ngồi chờ. Hàn ảnh đế thật đẹp trai quá đi mất, bộ phim nào cũng hot hit, diễn xuất thì khỏi phải chê. Tuyệt vời! Lạc Ly nghe thấy ở bàn bên cạnh mình có một nhóm nữ sinh cấp 3-4 người đang ngồi ăn sáng rồi tám chuyện phiếm với nhau. Nghe thấy tên Hàn Mặc Vũ được nhắc tới, cô theo phản xạ tự nhiên mà hướng mắt về phía TV, thầm thừa nhận điều bọn họ nói là đúng. Ừ thì rất đẹp trai. Năm 18 tuổi anh đã đẹp trai như vậy, bây giờ nhìn anh càng ngày càng trưởng thành, đẹp không góc chết. Lạc Ly lại cảm thấy bản thân thật điên rồ khi tự hào về chuyện cô và Hàn ảnh đế nổi tiếng từng lớn lên bên nhau. Là thanh mai trúc mã của nhau. Nếu không có chuyện của đêm đó, có lẽ cô sẽ kiêu ngạo và nói với nhóm nữ sinh kia rằng, Mặc Vũ của cô đương nhiên là số một rồi. Đúng thế, mà anh ấy với anh cố thần đẹp đôi chết mất. Ước gì hai người họ phim giả tình thật, một nữ sinh ngồi bên cạnh lại nói, cả người nhảy cẫng lên dãy đành đạch. Năm nay Hàn Mặc Vũ gây hot với bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường Đam Mỹ, đây là điều mà dân hủ rất thích đó nha. Với lại nghe nói hai nam diễn viên này thân thiết với nhau, nghe thôi là rất muốn đẩy thuyền cho cặp này rồi. Một nữ sinh ngồi phía đối diện lại bĩu môi, phản bác lại lời cô bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp đôi thì đẹp thật, nhưng mình lại cảm thấy anh Mặc Vũ hợp với chị nữ chính Bạch Yên trong bộ phim hot năm ngoái hơn. Cũng nghe đồn là hai người họ khá thân thiết, trên IG của chị Bạch Yên còn chỉ follow mình anh Mặc Vũ thôi kìa. Ừ nhỉ, cậu nói cũng có lý. Nữ sinh vừa bị cô bạn thân phản bác liền gật gù, suy cho cùng thì sự tình thế nào, người ngoài cuộc chẳng thể nào biết được. Các ngôi sao nổi tiếng thường chọn cách im lặng không nói gì, còn tin đồn toàn do fan yêu thích tự tung ra mà thôi. Đương nhiên cũng có fan cuồng và fan hùa. Những fan hùa thường không tìm hiểu rõ ràng mà nói linh ta linh tinh, khó chịu vô cùng. Lạc Ly ngồi bàn bên cạnh nghe nhóm nữ sinh bàn tán với nhau về chuyện của Hàn Mặc Vũ, cô đã sớm bĩu môi đến méo cả mồm. Đáng ghét. Hàn Mặc Vũ của cô thế mà bị đồn thế này thế nọ, chẳng khác gì lưỡng tính. Thật sự là cô rất khó chịu khi nghe mấy lời này, thậm chí cô còn muốn hùng hổ xông tới tuyên bố với nhóm nữ sinh kia rằng. Hàn Mặc Vũ là của tôi, anh ấy không phải để cho các cô đẩy thuyền như vậy. Càng nghe cô càng tức mà, máu điên cứ sôi sùng sục lên. Tức quá ăn không nổi nữa. Lạc Ly dám chắc chắn 100, giới tính của Hàn Mặc Vũ nên chẳng so đo, coi cố thần là tình địch. Nhưng Bạch Yên thì khác. Cô ta là ai cô không cần biết, follow mình IG của Hàn Mặc Vũ là oai lắm hả? Thể hiện cho ai coi chứ? Hừ, ý, anh Mạc Vũ cũng follow lại IG của chị Bạch Yên này. OMG, lẽ nào cặp này là thật? Ô là trời, không thể nào tin nổi luôn. Một nữ sinh đột nhiên kích động hết cả lên, sau đó giơ điện thoại khoe cho mấy cô bạn bên cạnh nhìn thấy. Mấy cô bạn đó cũng kích động như trời sắp sập xuống, dẫy đành đạch vì vui mừng. Lạc Ly thật chịu hết nổi rồi. Này, mấy em có trật tự cho người khác ăn sáng không hả? Lạc Ly hơi kích động mà đập mạnh tay xuống bàn, sau đó lại cảm thấy cơn đau bút truyền từ tay lên. Con mẹ nó đáng chết, ôi cái tay bảo bối của cô không nghĩ lực tay của mình lại mạnh như vậy. Đau chết mất, nhóm nữ sinh nhìn thấy Lạc Ly đập bàn rồi còn mắng mình, liền ngẩn người ra. Bọn họ hốt hoảng, cuống quýt đứng lên cúi đầu xin lỗi Lạc Ly. Bọn em xin lỗi chị ạ, cũng do bọn em cuồng idol quá nên hơi mất trật tự. Thôi bỏ đi, lần sau đừng có nói linh tinh như thế nữa. Idol của các em còn chưa nói gì mà các em đã ở ngoài đẩy thuyền này thuyền nọ rồi, anh ấy không thích như thế đâu. Lạc Ly cũng thấy bản thân mình hơi bốc đồng rồi, may mà nhóm nữ sinh fan cuồng này còn biết nói lý lẽ. Nếu như chọc phải mấy người fan khó tính khác, e là một mình họ cũng đủ khiến cho cô toang. Nhóm nữ sinh nghe Lạc Ly nói vậy lại càng ngơ ngác nhìn cô. Sao nghe giọng điệu của cô lại giống như là cô rất hiểu rõ Hàn Mặc Vũ vậy nhỉ? Lạc Ly không muốn nói nữa, cũng không muốn tiếp tục nghe chuyện đời tư hay xem phim của Hàn Mặc Vũ, liền đi thanh toán rồi ra khỏi quán. Chuyện của Lạc Ly và nhóm nữ sinh cũng không quá ầm ĩ, mọi người chỉ nhìn một chút, sau đó cũng không để ý gì thêm. Cách chương.